Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 857, huyết sắc không gian. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, hội trưởng, ngươi nói tiểu tử này là không phải là lo cao sao? Tại khô cá bên người chiến sĩ người chơi phá vỡ lúc này xấu hổ bầu không khí. Lên tiếng hỏi, không có khả năng, khô cá bởi vì quá mức phẫn nộ. Bộ mặt cơ bắp đều trở nên có chút vặn vẹo. Dùng sức đem trường đao bổ vào không trung. Sinh ra một tiếng rất nhỏ âm bạo. Lúc này mới nghiến răng nghiến lợi nói. Lo cao có vấn đề hạn chế. Này rõ ràng không phải là. Có thể nơi đây có cấm chế tồn tại. Hai người này lại có thể chạy trốn đi nơi nào. Thật sự là đáng giận. Hội trưởng, lúc trước nghe tiểu liễu huynh đệ nói qua. Hai người này là tới làm nhiệm vụ. Chẳng lẽ nói, nhiệm vụ này nhập khẩu liền ở chỗ này. Hả, khô cá lưỡng ánh mắt mang lóe lên. Cảm giác phỏng đoán giải thích thông. Lúc này mới gật đầu đáp. Có khả năng này, trách không được vừa rồi như vậy nắm chắc khí. Hại ta vô ích lãng phí một chương cực phẩm phù lục. Thật sự là hèn hạ, nghe nói lời ấy, kia chiến sĩ người chơi vô lực độc miệng, dùng ngàn người vây công hai người. Này không gọi hèn hạ, hắn đều thay khô cá hội trưởng cảm thấy xấu hổ. Lưu lại 300 đội ngũ, cho dù đào sâu 3 thước cũng phải đem này che giấu không gian cho ta móc ra. Vâng, một chỗ thần bí địa hình. Tô nhiên hai người xuất hiện ở trong này. Ta đi, nơi này như thế nào như vậy tà môn? Đối mặt này lạ lẫm địa hình. Tô nhiên nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện nơi đây giống như là bị huyết hồng sắc cho nhuộm thấu. Cây cối, mặt đất, sông ngòi, cho dù là thái dương, đều là huyết hồng sắc. Trước mắt loại này kỳ dị cảnh tượng, để cho hắn cảm nhận được kinh ngạc. Người biết này nội dung nhiệm vụ nội dung, liền không biết là kỳ quái. Bơ tiểu sinh lại tới một lần, đối với cái này địa cũng không có bao nhiêu tâm tình ba động. Nhiệm vụ lần này là vì đánh chết kia cường đại huyết ma. Bài trừ huyết sắc chớ chú, để cho trên phiến đại lục này khôi phục thái độ bình thường. Huyết ma, huyết sắc chớ chú, Tô nhiên yên lặng thì thầm một lần. Lúc này đối với lấy bơ tiểu sinh nói đến, xem ra này huyết sắc chớ chú chính là đem mảnh không gian này nhuộm màu đầu sỏ gây nên. Nhiệm vụ này ngươi đã làm, quá trình ngươi cũng có thể cũng biết. Đi thôi, dẫn đường, phía trước cái kia huyết hà vượt qua, nơi này sẽ xuất hiện hai cái huyết lân ngư nhân, thành đồng cấp bậc boss, giết nó còn muốn phí nửa ngày lực, đồng thời một điểm đồ vật cũng không bạo, lãng phí cảm tình, hai người hành tẩu tại huyết sắc trên đất bằng, bơ tiểu sinh chỉ vào ngăn cản ở phía trước kia nhánh sông. Nội tâm rất không thoải mái, giết hết boss ngươi không tới đáy sông dò xét hạ. Tô nhiên như có điều suy nghĩ hỏi, nhìn chằm chằm con sông này không rời mắt, như thế nào không có đi, còn kém điểm treo bên trong, bơ tiểu sinh phiền muộn lầu bầu, không khó nhìn ra, nàng đã từng trong này ăn không nhỏ ám khuy, lén bị thiệt thòi, như thế nào, này trong sông chả lại khác có huyền cơ hay sao, đương nhiên là có, này trong nước vẫn còn có nhóm lớn cá yêu, chủ động công kích quái vật. Hơn quả thật làm cho người ta phiền không thắng phiền. Ngươi tại sao không có sử dụng tích họa phù? Cái gì là tích họa phù? Bơ tiểu sinh lông mày nhảy lên. Hỏi ngược lại, ách, không nghĩ tới đại huyết nghiêu tiểu tử này miệng cũng thật là nghiêm. Đưa hắn 50 chương tích họa phù. Lại liền bơ tiểu sinh đều không có lộ ra. Ngược lại là xem nhẹ hắn. Ừ, là cái này. Tô nhiên phi thường lớn phương móc ra 5 cái tích họa phù. Đưa cho bơ tiểu sinh, đưa ngươi rồi, này phù lục ta cũng không nhiều, tỉnh lấy điểm dùng, hải vực sứ giả tích họa phù đã bị Tô nhiên dùng 3 văn huyết cá thay đổi cái tinh quang. Quỷ mới biết này hải vực sứ giả lúc nào soát bước phát triển mới tích họa phù. Cái đồ chơi này, dùng một cái ít một cái, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, nha, thật mạnh công hiệu. Trong vòng một canh giờ không sẽ phải chịu ám kim giai vị trở xuống quái vật chủ động công kích. Đây quả thực là mời treo. Bơ tiểu sinh thấy được tích họa phù thuộc tính. Trong ánh mắt tách ra dị sắc, nhanh chóng đem tích họa phù thu vào bao bọc. vô cùng vui vẻ nói. Phúc Thùy, một hồi cái này Song Tầm bảo trách nhiệm liền giao cho ngươi rồi. Gì, không phải là cho ngươi tích họa phù sao? Ngươi nhẫn tâm nhìn ta một nữ hài tử, nhảy vào này vô cùng bẩn trong sông đi mạo hiểm sao? Bơ tiểu sinh trừng mắt nhìn lông mi, giả bộ đáng thương nhìn về phía Tô Nhiên, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nàng cũng không nói. Này tích họa phù mới 5 cái, nàng mới không bỏ được lãng phí, Tô Nhiên vô lực độc miệng, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự phát hiện này thực, móc ra một chương tích họa phù, đương trường liền sử dụng. Phúc Thùy, gấp cái gì, boss trả lại không có giết đó. Bơ tiểu sinh thấy Tô Nhiên dễ dàng như vậy liền lãng phí một chương tích họa phù. Nhịn không được phàn nàn lên tiếng. Không có việc gì, ngươi không phải đã nói sao? Kia boss chỉ là thanh đồng giai vị. Có tích họa phù, không sẽ chủ động công kích ta. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Móc ra cốt liêm đao. Phù phù một tiếng, nhảy xuống này huyết sắc sông ngòi. Hả, một đầu đâm vào trong sông. Tô Nhiên này mới cảm nhận được này huyết sắc sông ngòi kỳ dị chỗ. Nước sông giống như huyết dịch sền sệt, xen lẫn nhàn nhạt mùi máu tươi. Điều này làm cho trong lòng của hắn không hiểu nhiều một tia nghi ngờ. Bơ tiểu sinh nhận lấy này nội dung nhiệm vụ, tuyệt đối không giống lời nàng nói đơn giản như vậy. Theo Tô Nhiên không ngừng xâm nhập, hắn này mới phát hiện trong nước sông cả yêu, đang kết bè kết đội bơi qua bơi lại. Mãn nguyện vô cùng, Tô Nhiên không có quấy rầy bọn này cả yêu. Dùng cốt liêm đao phá vỡ sền sệt máu tươi, hướng phía chỗ sâu trong tiếp tục bơi đi. Ha ha, tìm được, thời gian trôi qua ước chừng 10 phút, Tô Nhiên cuối cùng là gặp được bơ tiểu sinh theo như lời hai con huyết lân ngư nhân. Chỉ bất quá này hai cái ngư nhân linh trí vô cùng thấp. Đối với hắn đột nhiên xâm nhập, này hai cái boss chỉ là liếc qua, liền thu hồi ánh mắt, tựa như trầm tư người. Rơi vào trầm mặc, nếu như suy đoán không sai, này hai cái boss chính là thủ hộ thú, mấu chốt nội dung cốt truyện đạo cụ hẳn là ở nơi này phụ cận. Tô Nhiên đem ánh mắt quét về phía đáy biển xung quanh, lại không có thể phát hiện cái gì tin tức hữu dụng. Kỳ quái, không nên a, đem sông thảo lật qua lật lại dò xét nhiều lần, Tô Nhiên nghi ngờ trong lòng càng ngày càng đậm. Nếu như này hai cái boss không có di động mục đích, này đã nói lên, nơi đây nhất định cất giấu mấu chốt đạo cụ, nhưng vì cái gì tìm không được đâu này, chẳng lẽ nói, chôn giấu trong lòng đất, ồ, ngay tại Tô Nhiên ý định lấy ra tân thủ quốc thời điểm. Trong lúc lơ đãng phát hiện, tại hai cái huyết lân ngư nhân trung gian, mọc ra một cây màu đỏ thẫm đồng cỏ và nguồn nước. Tại huyết sắc nước sông che lấp, rất khó phát hiện thân ảnh của nó, khó trách sẽ bị Tô Nhiên xem nhẹ, trước thử một chút lại nói, thừa dịp này hai cái ngư nhân không có chú ý mình. Tô Nhiên lặng lẽ bơi tới nó lưỡng phía sau, một cái lặn xuống nước hạ xuống, nhanh chóng bắt lấy kia cây phẩm đối với kỳ lạ đồng cỏ và nguồn nước. Dùng sức trở lên nhổ, bành, đồng cỏ và nguồn nước thuận lợi bị rút ra, phát ra một tiếng trầm đục. Một cái trong suốt bọt khí trôi nổi mà ra, hoa hoa hoa, thấy dưới chân đồng cỏ và nguồn nước bị rút ra, hai cái huyết lân ngư nhân trong chớp mắt tiến nhập nổi giận hình thức. Trường thương trong tay quét ngang, đánh úp về phía này ăn cắp tiểu tạc, hắc, lúc này Tô Nhiên là vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là tại tích họa phù hiệu quả, còn có thể cưỡng chế đạt được ngư nhân boss thù hận. Vui mừng chính là, căn này đồng cỏ và nguồn nước, chính là chúng sở thủ hộ mấu chốt đạo cụ, đổi lại M, sóng ngọc Ben, N, E, cách chương.